toàn thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với Đỉnh Lưu. Chương 7, hành quyết công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng VIP của bệnh viện cứ mỗi 5 phút sẽ có điều dưỡng đến kiểm tra một lần. Cách đó không xa còn có mấy bác sĩ đang tụ tập lại, nhỏ giọng thảo luận. Cố Như Trác ngước mắt lên, bước vào phòng trong, chuyển sang dùng máy tính trong màn hình. Trình Bất Ngộ vừa thêm ớt vào bát, vừa thản nhiên nói. Lúc đó đã nói rõ rồi mà, tin giả thôi. Cậu không phủ nhận chuyện từng có xì căng đan đó. Đạn mạc bùng nổ, WTF, vậy chuyện đó là có thật hả? Cho nên anh thật sự học cùng lớp với Cố Như Trác hả? Anh quen Cố Như Trác luôn. Cứu tôi trời ơi, cảm giác như đây là lần tôi đến gần Đỉnh Lưu nhất luôn đó. Anh có cách liên lạc với anh ấy không? Có thể giúp anh tôi mau mau ra bài hát mới đi được không? Chỉ có fan vừa đặt câu hỏi là vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa. Vậy hai anh có hy vọng không ạ? Trình Bất Ngộ trả lời rất nhanh, bình tĩnh thản nhiên, cười cười. Để tôi xem, tôi vừa mới search thử, muốn thành CP với Cố Như Trác phải xếp hàng đó. Mà không chỉ có một CP có tên thôi đâu, giờ cặp đang hot nhất là của anh ấy và đàn em thứ ba trong nhóm anh em đồng môn học kinh kịch. Để tôi lướt thêm nào, còn có 3 CP nữa, đều lọt top 10 CP nổi nhất, làm gì tới lượt tôi mà lại hỏi vậy chứ? Mọi người cũng thấy rồi đó. Chen vào đây chẳng khác gì gia nhập quốc quân năm 49, một. Cả, một, gia nhập quốc quân năm 49, đại ý là xếp sai hàng, không đáng để vào đó. Phổ cập kiến thức một xíu, bỏ qua ấm được, thì thời kỳ dân quốc của Trung Quốc, 1912-1949, được lãnh đạo bởi Trung Quốc Quốc dân Đảng và có lực lượng quân đội là Quốc dân Cách mệnh quân, gọi tắt là quốc quân được nhắc tới đó. Sau khi kết thúc chiến tranh kháng Nhật vào năm 1945 thì TQ bước vào giai đoạn đỉnh điểm của cuộc nội chiến quốc cộng, tức là giữa hai phe Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1949, phe Quốc dân bị đánh bại và triệt thoái khỏi Trung Quốc đại lục. Từ đây TQ đại lục do Đảng Cộng sản TQ nắm quyền, còn chính phủ Quốc dân sau đó phải rời đến Đài Bắc và chỉ có thể duy trì quyền lực ở vùng đảo Đài Loan. Đó, cho nên là gia nhập quốc quân vào năm 1949 là một nước đi sai vờ lờ, sai hết cứu. V. Cố Như Trác, thậm chí trên mặt Trình Bất Ngộ còn chẳng có tí dao động nào. Cậu tập trung bỏ thêm ớt vào bát, khi nói về chuyện đó, vẻ mặt như thể chỉ đang thuận miệng tám nhảm một chút với fan mà thôi. Đạn mạc toàn là ha ha ha, cười chết tôi, anh trai nhỏ thật là vô tư quá đi mất. Chứng nhận, đây mới gọi là CP ít hot nhất. Chị em còn trong hố xếp điểm danh xíu đi. Tôi trước, một, người lên tiếng điểm danh kia cũng không đợi có người khác báo số. Hai, kiên cường tự gửi thêm một số. Hai, nữa, cứu vớt chút danh dự của bản thân. Trình Bất Ngộ nhanh mắt bắt được. Cậu trả lời bình luận này, bình tĩnh nói. Mọi người mau tới đây, tới hành quyết công khai trong 3 giây bạn học thích lừa mình dối người này. Đạn mạc lại cười thêm một trận nữa. Trình Bất Ngộ đang nói chuyện, bỗng dừng động tác tay của mình lại, cúi đầu. Ai, một tiếng, tôi bỏ nhiều ớt quá rồi. Người dùng, lỗi phông. Hai, ăn đi, cay nhiều mới ngon, chủ kênh không biết ăn cay à. Hai, lỗi phông, gốc là Luan Ma tức loạn mã. Mình tra thì cái này là một thuật ngữ bên mảng công nghệ thông tin, có nguồn gốc là từ Mozibec bên Nhật. Một lỗi giải mã không đúng, khiến các ký tự trở nên vô nghĩa. Tôi thích ăn, nhưng không ăn cay quá được. Từ nhỏ người nhà đã không cho tôi ăn rồi. Trình Bất Ngộ nói thêm, có điều hôm nay là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cậu sáng trong mà ngọt ngào, nhẹ nhàng và tròn vành rõ chữ. Tông giọng lên xuống nghe rất có hồn. Chất giọng này trời sinh đã hợp hát hí khúc, cho dù tìm khắp trong 3 đời nhà họ Trình, cũng chưa chắc tìm ra được người có giọng hay như vậy. Đầu mùa xuân, sau cơn mưa trời rất lạnh, hơi nước nóng hổi bốc lên từ nồi lẩu Malatang, Trình Bất Ngộ phải thổi 3 lần mới dám ăn một miếng, môi cậu càng lúc càng đỏ hồng. Cố Như Trác cụp mắt cau mày, nâng tay gõ chữ. Không được ăn cay, hoặc là ăn ít cay thôi, phải bảo vệ cổ họng. Anh không đăng nhập vào nền tảng, tên tài khoản hiện ra là khách, quyền lợi rất thấp, chỉ có thể hiển thị 12 chữ đầu tiên, nửa câu sau đã bị nuốt mất, hơn nữa thời gian hiện lên cũng không lâu, nhanh chóng bị trôi đi. Trình Bất Ngộ không thấy được câu trên. Cố Như Trác nhấp mở giao diện đăng ký, tùy tiện đăng ký một clone, chuẩn bị bình luận lại. Đúng lúc này, Trình Bất Ngộ vừa hút xong một ngụm canh, ngẩng đầu xem Đạn Mạc, đầu ngón tay lướt lướt lên xuống rồi dừng lại ở bình luận của anh. Trình Bất Ngộ nhìn một lát, sau đó hơi cong khóe mắt, ánh nhìn sáng ngời hướng về phía camera, cặp mắt lãnh đạm, lạnh nhạt ngày thường cong cong. Giọng cậu hơi nhỏ xuống, nghe thật mềm mại, như đang làm nũng. Tôi biết rồi, lần sau sẽ làm như vậy. Trong khoảnh khắc đó, như thể cậu đã xuyên qua màn hình, yên tĩnh dịu dàng nhìn anh. Động tác của cô như chắc khựng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng yên tĩnh lại. Điện thoại di động bên tay anh rung lên, một lúc lâu sau anh mới đưa tay cầm lên. Alo, Cố Ca, chú hai, của cậu tìm cậu kìa, nói cậu không nghe điện thoại của cậu ấy nên điện cho tôi. Trợ lý của cậu bảo cậu không có lịch trình, thế mà tôi gọi cậu ba cuộc mà cậu cũng không bắt máy. Từ giờ đàn em học kinh kịch của ảnh tôi đều sẽ ghi chú hai, chú ba. Tại ảnh cũng không có em ruột, mà để tam sư đệ, nhị sư đệ thì thôi tôi ghét. Thật ra tôi thấy hơi sượng nhưng mà còn đỡ hơn là nhị sư đệ. Giọng của Ngô Vũ Quang vang lên từ đầu bên kia. Bọn họ tính mấy hôm nữa qua thăm ông Trình, giờ cậu mới về nước. Cũng tính làm bữa tiệc tẩy trần cho cậu. Cố Ca, cậu có đang nghe không đấy? Cố Như Trác giờ mới tỉnh táo lại. Hừm, một tiếng, cậu đang ngủ à? Ngô Vũ Quang thận trọng hỏi, tò mò nói. Tôi không quấy rầy cậu chứ, bận chút việc, lát gọi lại cho cậu sau. Cố Như Trác lười giải thích, thẳng tay cúp điện thoại. Ngô Vũ Quang không hiểu sao chăng gì. Không phải, chuyện gì vậy chứ? Trước khi cúp điện thoại, cậu ta hình như nghe thấy một hiệu ứng âm thanh quen thuộc khi tặng quà. Cậu ta suy nghĩ một lát, sau đó run run nói. Cứu tôi, chẳng lẽ Cố Ca đang xem livestream? Không thể nào, chẳng lẽ là xem bé xinh đẹp của Tinh Truyền? Một tiếng trước cậu ấy còn giả vờ không có hứng thú nữa chứ. Bên kia, Trình Bất Ngộ đã ăn xong, rời khỏi quán Malatang, cầm gậy selfie chậm rãi đi bộ về. Cậu câu được câu không nói chuyện với Đạn Mạc, bỗng nhiên phòng livestream xuất hiện một thông báo nhiệm vụ livestream. Xin chào, để duy trì hoạt động tài khoản của chủ kênh, nền tảng xin nhắc nhở tháng này bạn còn một trận PK chưa hoàn thành nhé. PK trực tiếp là một trò chơi cạnh tranh giữa các streamer. Thông thường sẽ có một streamer gửi lời mời khiêu chiến trong phòng live của streamer còn lại. Hai người sẽ tiến hành tương tác PK với nhau trong thời gian giới hạn. Trong lúc PAI được fan tặng nhiều quà hơn thì sẽ chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì người thắng sẽ được trích phần trăm thưởng từ nhiệm vụ PK trực tiếp. Người thua cũng sẽ bị nhận một số trừng phạt, luật lệ do hai bên quyết định. À, tôi quên mất, tháng này vẫn chưa làm PK trực tiếp. Trình Bất Ngộ hỏi, mọi người muốn xem không? Xem chứ, có bao giờ tụi em không xem anh đâu. Đúng đúng, PK đại một chút cũng được. Em thấy mấy streamer khác đều PK tích cực lắm, tăng độ nổi tiếng. Độ nổi tiếng của phòng live của anh thấp quá giỏi đó. Vậy để tôi ghép đôi ngẫu nhiên. Trình Bất Ngộ mở giao diệp, ghép đôi, ra, bước vào phòng chờ đợi, thái độ bèo dạt mây trôi. Mọi người lượng sức mà tặng quà thôi nhé. Trẻ vị thành niên không cần tặng. Được được, tụi em nghe anh. Được, tụi em cũng giống anh thôi. Giống cái gì trong lòng chúng ta đều biết rõ. Nửa phút sau, Trình Bất Ngộ được ghép đôi với một tài khoản streamer tên Thu Giao Ngọc. Hai bên bắt đầu kết nối, chuẩn bị điều chỉnh thiết bị. Fan trong phòng livestream của Trình Bất Ngộ nhìn thấy kết quả ghép đôi này lập tức bùng nổ. Là gã hả trời, anh trai chủ kênh ơi, hay là anh ghép đôi với người khác đi. Mà ơi, sao lại là gã này vậy? Đậu mè, sao xui vậy trời, đám fan kia của gã. Ghê tởm chết đi được, anh ghép đôi với người khác đi, sao vậy? Trình Bất Ngộ không nhìn kỹ đối tượng PK, thuận miệng hỏi một câu, cậu đã sắp về đến nhà rồi. Có người qua đường gửi bình luận trên Đạn Mạc, cũng hỏi một câu. Sao vậy? Đạn Mạc bỗng nhiên ùn ùn kéo tới, bắt đầu phổ cập kiến thức về. Thu Giao Ngọc, cho người qua đường. Cố Như Trác tinh mắt, liếc qua một lượt đã đọc đến những từ ngữ không mấy tốt đẹp gì. Nhưng anh vẫn chưa kịp nhìn kỹ, Trình Bất Ngộ đã tắt Đạn Mạc đi, thoải mái nói. Mọi người chờ tôi một chút, tôi về nhà đổi thiết bị cái đã. Màn hình livestream đột nhiên đen thui. Cố Như Trác cũng từng livestream nhiều lần theo yêu cầu nên biết lúc này sẽ không có bình luận nào được hiển thị. Màn hình tối đen, Anh nhìn một lát rồi thấy một nhóm nhỏ fan cứng của Trình Bất Ngộ vẫn đang hoạt động trong phòng livestream. Anh bấm xin vào, một cửa sổ thông báo hiện lên. Xin lỗi, bạn vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn fan cứng của chủ kênh. Cố Như Trác lại bấm quay về, nhìn tiêu chí dành cho fan cứng của Trình Bất Ngộ, số tiền thưởng. GT50172K. Cố Như Trác nhíu nhíu mày. Anh tùy tiện nạp vào mấy ngàn, tặng vài món quà cho Trình Bất Ngộ, sau đó lại xin vào nhóm, được tự động chấp nhận. Nhóm fan đang thảo luận về chuyện PK lần này. Cố Như Trác lướt lướt một lát, cuối cùng cũng biết được đại khái thông tin về streamer. Thu Giao Ngọc, Trình Bất Ngộ là streamer ở khu sinh hoạt, còn Thu Giao Ngọc ở khu vũ đạo, vốn chẳng liên quan gì mấy. Thu Giao Ngọc bắt đầu bằng việc nhảy cover, ban đầu video không thể lên xu hướng, vì thế Thu Giao Ngọc đã tìm một lối tắt khác, bắt đầu cover vũ đạo trong các MV của Cố Như Trác, cũng tự nhận mình là fan kỳ cựu của Cố Như Trác, thu hút được rất nhiều fan của Cố Như Trác theo dõi, cuối cùng cũng hot lên được một tí. Lúc trước, khi Trình Bất Ngộ vừa tham gia nền tảng, Thu Giao Ngọc này đã lập tức chú ý đến xì căng đan 2 năm trước của cậu, cố ý sắp xếp các vlog của Trình Bất Ngộ lại thành một chuỗi video, trực tiếp share lại rồi đổi tên, gọi là tình trạng hiện tại của mối tình đầu của Cố Như Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi video kia đã lấy trộm và chắp vá nội dung rất kỳ quặc, chĩa mũi dùi vào Trình Bất Ngộ, chứng minh trước kia cậu cố ý ké phim, giả mạo danh tính của một người hoàn toàn không thể xác định được, lừa người qua đường vào xem livestream để tăng tỷ lệ nhấp chuột. Thu Giao Ngọc thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng gã mới là người ké phim của Cố Như Trác, vậy mà còn dám lấy trộm video của Tiểu Trình, dẫm người khác xuống để leo lên, đúng là lòng dạ hiểm ác. Lần này đúng lúc được ghép đôi với Tiểu Trình, hẳn là gã đang khấp khởi mừng thầm đây. Lát nữa Tiểu Trình lên like lại thì nói anh ấy đừng PK nữa, PK với loại người như thế thật quá ghê tởm. Đừng truyền ra ngoài nhé mọi người, chủ kênh đương nhiên là không muốn xảy ra tranh cãi kiểu này đâu, chị em cũng thấy anh ấy đóng đạn mạc rồi đó, phản ứng nhanh quá. Mấy chuyện này là chúng ta lén nói thôi nha. Màn hình phòng livestream lại sáng lên, lần này đã là màn hình ngang, hẳn là Trình Bất Ngộ đã đổi sang camera máy tính. Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Trình Bất Ngộ vẫn cong cong khóe mắt như cũ, tươi cười nhã nhặn. Khung cảnh đã quay về căn phòng ký túc xá nho nhỏ của cậu. Hệ thống sưởi được mở nên cậu đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo phông đơn giản và quần bò. Cùng lúc đó, Thu Giao Ngọc ở bên kia cũng đã xuất hiện ở một bên màn hình, cười cười chào hỏi với cậu, nhưng ánh mắt lại mang theo tính công kích nhất định. Hello, chào cậu nhé. Trình Bất Ngộ khẽ gật đầu. Xin chào. Phòng live của hai streamer đều mở một thanh nhận nạp, PK bắt đầu, hai bên đã bắt đầu so đấu quà tặng của fan. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thanh PK Thu Giao Ngọc đã vọt lên rất nhanh, còn bên phía Trình Bất Ngộ thì chỉ có lác đác mấy chục tệ. Cố Như Trác nhìn thoáng qua sự chênh lệch fan giữa hai bên. Bên kia có 500.000 fan, trong khi Trình Bất Ngộ chỉ có 50.000. Trình Bất Ngộ bình thản hỏi, chúng ta so gì đây? Tài nghệ đi. Tôi ở khu vũ đạo, cậu có thể nhảy được không? Trình Bất Ngộ hơi suy nghĩ, có thể nhảy, đúng lúc gần đây cậu cũng tham gia lớp học nhảy, đã đi qua rất nhiều phòng tập nhảy để làm một chuỗi vlog. Thu Giao Ngọc hiển nhiên rất biết cách giành quyền chủ động trong cuộc trò chuyện, gã cười tủm tỉm hỏi Trình Bất Ngộ. Vậy chúng ta chọn bài, khanh, ba, nhé, ba, khanh, quần thần của vua. Trình Bất Ngộ không phản ứng gì mấy, gật đầu đồng ý. Được, đạn mạc bên dưới đã hoàn toàn nổ tung, lượt xem cũng tăng vọt trong thời gian thực. Tôi vừa nghe gì cơ, hai người muốn nhảy vũ đạo bài hát của Cố Như Trác, cứu tôi. Tôi không nghe lầm chứ, nhảy, khanh, thật đấy à, giỡn mặt hả? Bây giờ ai mà chẳng nhảy bài này, cũng chỉ là gà chó đánh nhau mà thôi. Phèn chân chính ai mà ke cái mối tình đầu giả mạo kia chứ, chỉ có người qua đường mới bị lừa vào trong. Tưởng đâu Cố Như Trác thật sự có mối tình đầu. Đều là đồn nhảm cả. Thu Giao Ngọc không quan tâm người khác nói gì. Mục đích của gã đã thành công. Gã cười cười, đổi tên phòng trực tiếp của mình thành. Hôm nay nhảy, khanh, với mối tình đầu của Cố Như Trác. Nói về luật phạt đi. Thu Giao Ngọc cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt lên, ý cười uyển chuyển. Người thua phải chuyển cho đối phương 5 phần quà gà om. được không? Dù sao chúng ta đều là chủ kênh, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, một video lên xu hướng là kiếm ra được ngay thôi. Một phần quà gà om của nền tảng này có thể quy đổi thành 10.000 nhân dân tệ. 5 phần, 50.000 tệ, 172 TA 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50.000 tệ, Tiểu Trình cậu chạy mau đi, không phải tuần trước cậu còn phải trả giá trên pin CC. 4, hả, cậu làm gì có nhiều tiền như vậy? 4, pin CC, cách gọi châm biếm của app mua hàng phổ biến bên Trung là pin đùa. Như mọi người cũng thấy thì chữ C, nó chỉ là một nửa của chữ đùa, nên đó là cách viết chế giễu bởi vì đồ trong app này rẻ và đi kèm chất lượng đều. Cậu sinh viên trẻ này nhìn không giống người có tiền chút nào. Streamer bên kia sao lại không biết phải trái như vậy, vẻ mặt Trình Bất Ngộ vẫn thản nhiên như cũ. Cậu gật đầu, còn lặp lại lần nữa. Được, độ hot của hai bên tăng nhanh đến chóng mặt. Lượt xem bên này của Trình Bất Ngộ đã lên tới 40.000, mà bên phía Thu Giao Ngọc kia còn nhanh hơn nữa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà lượt xem đã vượt quá 120.000. Loại PK này cần nhất là bầu không khí phải căng thẳng, cũng như mấy câu chửi mắng mất dạy đệm đế vào. Người xem bên Thu Giao Ngọc đã bắt đầu dè bỉu chế nhạo. Streamer nhỏ đối diện này, không làm nổi thì đừng cố đấm ăn xôi. Tầm tuổi này phải ra ngoài tìm Sugar Daddy thì may ra mới kiếm được chừng đó tiền nhỉ. Tôi xem mấy video trước của cậu ta rồi, đều là quay ở ký túc xá cả, điều kiện tệ hết nói nổi. Thu Giao Ngọc đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi làm tư thế chuẩn bị, bật nhạc nền lên. Khanh là bài hát đầu tiên của Cố Như Trác được phổ biến rộng rãi và đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế, được xưng tụng là tuyệt đối không thể tái hiện. Toàn bộ tiết tấu, hòa âm phối khí của bài hát không chỉ dùng những nhạc cụ truyền thống của dân tộc, mà còn là tiếng ngọc va chạm, tiếng chuông gió ngân vang, tiếng gầy cung đàn rền rĩ trong khoảng bạt ngàn. Hàng trăm ngàn loại âm bội của thiên nhiên mà Cố Như Trác đã từng mắt thấy tay nghe được kết hợp, chọn lọc, chỉnh sửa từng cái một, cuối cùng hợp nhất với nhau, tạo thành một tác phẩm Trác tuyệt, độc nhất và tráng lệ, phối hợp với giọng hát khàn khàn đầy chất riêng của anh. Ca khúc đã nắm giữ một loại ma lực riêng biệt, cuốn hút kỳ lạ. Mà vũ đạo trong MV cũng do Cố Như Trác đính thân biên đạo, động tác dung hợp rất nhiều kỹ thuật nhào lộn trong kinh kịch là cái thứ hai. Không thể tái hiện, trong ca khúc này, trong giới giải trí, rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp đã trở nên nổi tiếng khi cover. Khanh, thành công, còn trong giới streamer, vũ công nào cũng từng nghe nói đến uy danh của Khanh. Ca khúc này được người xem là nhận xét là kính chiếu yêu của vũ công, muốn biết người đó có năng lực thật sự hay không, xem người đó nhảy. Khanh là nhận ra ngay, Thu Giao Ngọc đã từng nhảy rất nhiều vũ đạo trong MV của Cố Như Trác, chỉ có ca khúc này là đã luyện tập rất lâu vẫn không được tốt lắm. Sau khi học một lớp cấp tốc với thầy dạy hí kịch, cuối cùng cũng xem như là đã chuẩn bị tốt, không đến mức khiến bản thân xấu hổ. Kế hoạch của gã là sẽ sớm ra mắt một video nhảy của mình, lần này xem như là tạo độ hot chuẩn bị cho video đó. Độ phổ biến của phòng livestream càng lúc càng cao, theo từng động tác của Thu Giao Ngọc, hiệu ứng tặng quà của người xem bắn ra không ngừng, phải nói là hot tận trời. Thu Giao Ngọc tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong khu vũ đạo nên đương nhiên có một chút kỹ năng thật sự, chỉ với vài động tác nhảy của gã, tổng quy đổi tiền quà đã hơn 50.000 tệ. Bình luận toàn là tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù động tác đã được đơn giản hóa, nhìn chung vẫn mượt mà đẹp mắt. Killing part ở phần cuối có một phân đoạn nâng eo, nhảy lên xoay một vòng rồi đáp đất. Thu Giao Ngọc làm thành công, lời cổ vũ trong phòng livestream còn ầm ĩ hơn khi nãy. Động tác cuối cùng đẹp quá, mấy cú lộn nhào ở giữa cũng mượt lắm. Thu Giao Ngọc vừa cảm ơn đạn mạc, vừa cười nói. Tôi có học kiến thức cơ bản của hí khúc trong vài ngày, mong mọi người không chê cười. Thu Giao Ngọc hơi thở dốc, quay lại trước ống kính, cười nói. Đến lượt cậu, trong phòng livestream của Trình Bất Ngộ tràn ngập sự bi thảm. Thôi toang rồi, lần này thua chắc rồi, chưa nói đến việc nhảy, bài. Khanh, này khó như vậy, chúng ta không cạnh tranh nổi việc PK tặng quà rồi. Chủ kênh à, anh có 50.000 tệ không đó? Nửa năm trước anh còn livestream ăn mì gói mà hu hu. Thật ra anh không nên chấp nhận lần PK này đâu. Ây già, sao lại xảy ra chuyện này chứ? tôi chỉ muốn ngắm trai đẹp trong thầm lặng thôi mà. Sao mà streamer tôi theo dõi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Khán giả đều rất cố chấp và lo lắng cho tình trạng nghèo của Trình Bất Ngộ. Trong phòng nghỉ rất im lặng, Cố Như Trác nhìn chăm chú vào màn hình, châm điếu thuốc trong tay nhưng lại không hút. Cứ để mặc cho nó cháy quá nửa, tàn thuốc tích tụ, lung lay sắp đổ. Trong phòng livestream, khuôn mặt cậu thanh niên trắng nõn thon gầy thật bình tĩnh, cậu đứng dậy nói. Tôi có 50.000 tệ, không sao đâu, chỉ là, Khanh, mà thôi, tôi sẽ không thua đâu. Chỉ là, Khanh, mà thôi, giọng điệu của cậu rất thản nhiên, không phải một câu trả lời mà như đang trần thuật một sự thật khách quan. Cậu chỉ cần đứng ở nơi đó, giống như bây giờ, giống hệt ông Trình thuở còn trẻ. Không còn từ ngữ nào hơn để có thể xưng tụng cho cậu, như giới truyền thông từng nói. Anh Tuấn kiệt xuất, chói lọi rực rỡ. Hết chương 7, tác giả có lời muốn nói. Phỏng vấn một chút tại sao Tiểu Cố lại cau mày trước khi nạp tiền. Tiểu Cố, chỉ cần 50 tệ mà thành fan rồi à, vợ tôi sao lại ra nông nổi này, cách chương.